Mỹ nhân ốm yếu bị đám cố chấp cuồng theo dõi. Chương 64, Mỹ nhân và dã thú, 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Ngôn Trần đột nhiên giữ chặt trái tim đau đớn của mình, giống như một trận băng nhọn đâm vào ngực cậu, thấm vào tủy xương giống như một hình sự tàn nhẫn nào đó, xé rách ra cậu đầu ngón tay. Tống Ngôn Trần run lên, điện thoại di động cũng theo tiếng rơi xuống đất, suýt nữa đập trúng ngón chân cậu dẫm lên thảm lông tơ giờ khắc này. Tống Ngôn Trần như lâm vào vực sâu, sợ hãi từ đáy lòng cậu chậm rãi trèo lên, quấn quanh tứ chi của cậu, hai đầu gối cậu mềm nhũn, quỳ xuống đất. 10 ngón tay trắng trẻo cũng siết chặt theo, hai mắt thất thần, tựa như bị người ta mổ sống hồn phách. Làm sao người chết? Tống Ngôn Trần thất thần lắc đầu, giống như là kiệt lực muốn nhận ra mình rốt cuộc là đang ở trong mộng cảnh hay là hiện thực, cho đến khi lòng bàn chân truyền đến lạnh ý làm cả người cậu run lên. Cậu mới giống như đã qua đời bừng tỉnh. Làm sao có thể chứ? Tống Ngôn Trần không khống chế được cả người run rẩy, ngón tay vặn vẹo thành một nắm. Mấy ngày nay cậu gặp ai? Tống Ngôn Trần cứng đờ sống lưng, hoảng hốt giống như con thỏ không tìm được hang động. Phó Lục Viễn rốt cuộc là người như thế nào? Tống Ngôn Trần có chút đau đầu đến mức che ngực mình đang nhảy điên cuồng không ngừng, giống như cá thiếu oxy có chút THDC dồn dập. Hai người chết kia thật sự là anh ta giết sao? Tống Ngôn Trần ôm cánh tay, lá phổi co rút từng đợt. Vì vậy, những gì cậu đã nhìn thấy ngày hôm nay là ma. Đang lúc Tống Ngôn Trần miên man suy nghĩ, ánh đèn trong phòng chợt lóe sáng, ngoài cửa giống như có thứ gì đó rơi xuống đất, phát ra tiếng lạch cạch. Tống Ngôn Trần cả người run lên, quay đầu lại nhìn về phía sau, giống như con thỏ sợ hãi co lại thành một cục. Một giây sau, Tống Ngôn Trần liền cảm giác sau gáy mình giống như bị thứ lạnh như băng vu ốt ve một phen, làm cậu ở trong ánh đèn mờ mịt mà phiêu diêu chậm rãi mở to hai mắt, hàm răng đều run rẩy theo trên dưới. Đột nhiên, Tống Ngôn Trần như ý thức được cái gì đó, đột nhiên đứng dậy, nhìn về phía sau, đôi mắt xinh đẹp trừng to. Là anh sao? Không ai trả lời, Tống Ngôn Trần không cam lòng bước chân tại chỗ, nước mắt chua xót lần nữa tràn ra. Thanh âm đều mang theo ủy khuất khóc nức nở. Có phải là anh hay không? Anh mau nói chuyện đi. Xung quanh vẫn còn yên tĩnh. Tống Ngôn Trần không nhịn được nữa, cúi đầu khóc lên, thanh âm cũng trở nên nghẹn ngào. Đột nhiên, Tống Ngôn Trần cảm nhận được một trận xúc cảm thần kỳ, giống như có người khẽ nâng mặt cậu, hôn lên khóe mắt cậu. L, M, nước mắt còn sót lại trên mặt cậu, tựa như một con cá khát cực kỳ. Xúc cảm thập phần vi diệu. Tống Ngôn Trần trợn to mắt, tim run lên, theo bản năng đưa tay bắt lấy không khí hư vô trước mắt, nhưng kết quả lại sờ một cái trống rỗng. Còn người Tống Ngôn Trần vừa lóe ra ánh sáng lại thất thần ảm đạm xuống. Cho đến khi điện thoại di động, đinh, một tiếng lại có tin tức truyền đến, mới bắt Tống Ngôn Trần từ trong cảm xúc hỗn loạn trở về. Vương Thi Vũ bên cạnh trường đại học lại chết người. Trường học tạm thời thông báo 3 ngày nay đình chỉ học tập chỉnh đốn, cậu ngàn vạn lần đừng trở lại trường học, chú ý an toàn. Tống Ngôn Trần trong nháy mắt nhìn thấy tin tức, thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi mình. Không phải là 3 người ngày hôm qua chứ? Tống Ngôn Trần lẳng lặng lui về phía sau một bước, mắt đẹp khẽ mở, sợ hãi đến gần như ngất xỉu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi mới miễn cưỡng đè nén sợ hãi lần thứ hai giống như bóng tối đem Tống Ngôn Trần cuồng nhiệt như lửa cắn nuốt. Phó Lục Viễn nhất định đang ở ngay bên cạnh cậu. Tống Ngôn Trần nắm chặt điện thoại di động, giày cũng không mang, quần cũng không nhớ thay, cầm điện thoại di động muốn chạy ra ngoài. Cậu sẽ ra khỏi đây, nhưng cậu mới vừa bước ra khỏi cửa phòng, thậm chí còn chưa ra khỏi sảnh, đã bị một đôi tay mạnh mẽ kìm lấy, một phen vớt vào trong ngực. Thân hình hư ảo của nam sinh chậm rãi hóa thành thực thể, hai tay lực mạnh như dây khóa, gắt gao đem Tống Ngôn Trần nhét vào trong ngực. Đồng tử Tống Ngôn Trần chấn động, lông mi ướt sũng, từng đám từng lết dính vào mắt cậu, cậu mơ hồ là động tác theo bản năng, chính là muốn giãy ra. Nhưng hiển nhiên khí lực của cậu không đủ, nam sinh một tay cầm vòng eo của cậu, sau đó sét đánh không kịp bưng tai, một tay ôm ngang người, nắm vào trong ngực mình. Động tác thoải mái tựa như ôm lấy một con gấu búp bê mềm mại, không có nửa phần lực cản. Tim Tống Ngôn Trần đập như mất khống chế khiến đầu óc cậu ngẩn người. Cậu quay đầu lại, nhìn về phía sau, nhất thời đối diện với đôi mắt thâm thúy khiến người ta không nhịn được rơi xuống. Còn người đen nhánh của nam sinh ngược lại ánh nắng ban mai, đen như một hồ nước sâu không thấy đáy, mang theo vài phần lãnh ý cự tuyệt người ngoài ngàn dặm. Anh, Tống Ngôn Trần nước mắt ngưng tụ trên lông mi, cổ họng có chút căng thẳng. Chỉ là liếc mắt một cái, Tống Ngôn Trần liền nhìn thấy biểu cảm ẩn náu trong bóng tối của nam sinh, bạo ngược, điên cuồng, cực nóng, còn có hưng phấn không bình thường, tựa như sư tử được tập trung con mồi tốt nhất, trên mặt mang theo một loại tính công kích cực mạnh. Lại phối hợp với gương mặt nam sinh bởi vì bị lửa thiêu đốt mà hủy dung, quả thực mang theo lực sát thương cực mạnh. Tống Ngôn Trần lập tức nóng nảy, hai chân bắt đầu không ngừng đạp loạn, hai tay cũng bắt đầu dùng sức, đấm vào ngực đối phương, ý đồ thoát khỏi ngực đối phương. Nhưng chút sức lực này của cậu, ở trước mặt đối phương quả thực giống như đang gãi ngứa. Nam sinh một tay bắt được hai bàn tay loạn động của Tống Ngôn Trần, nhanh chóng đem đối phương giữ yên. Nam sinh ôm Tống Ngôn Trần, đơn giản xoay người một cái, một phen liền ném người xuống sofa. Sau gáy Tống Ngôn Trần suýt nữa đụng phải bên cạnh sofa cứng rắn, đầu cũng choáng váng theo, trước mắt toát ra bạch quang. Cả người nhất thời trở nên không có một chút sức chiến đấu. Nam sinh lấn thân mà lên, đầu tiên là ấn bả vai Tống Ngôn Trần, sau đó nâng cằm đối phương, cậy mở hàm răng, đầu lưỡi quét ngang khoang miệng Tống Ngôn Trần, kéo theo đầu lưỡi trơn trượt của đối phương cùng mình nhảy múa. Tống Ngôn Trần hoàn tinh thần đầu tiên là mơ màng, sau đó trợn to mắt, hai tay cũng bắt đầu không ngừng đấm vào ngực đối phương, kiệt lực muốn từ trên sofa mồi dậy. Rồi lại một lần nữa bị đối phương đè xuống. Lực lượng giữa hai người chênh lệch khiến cho xuất hiện áp bách tuyệt đối, mà không có đường phản kháng. Hít thở không thông mãnh liệt khiến Tống Ngôn Trần như rơi xuống mây, hô hấp không thông, mặt cũng đỏ lên theo, cả người đều khó chịu mà lại bi thảm lắc lư thân thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứu, cứu mạng, muốn hít thở không thông, rốt cục, Tống Ngôn Trần không nhịn được nữa. Bị hôn đến trong miệng phát ra tiếng ô ô khóc nghẹn, cả người đều giống như mệt mỏi còn run rẩy dữ dội, mỗi âm mỗi từ nhảy ra từ miệng giống như một khi các chàng trai gửi một khiếu nại mạnh mẽ. Nam sinh nghe thấy Tống Ngôn Trần sụp đổ nức nở, động tác hôn nhất thời ngừng lại, vội vàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Tống Ngôn Trần nhăn nheo, đau lòng hôn đi nước mắt trên mặt đối phương, trong miệng khô khốc mà vụng về phát ra thanh âm. Đừng khóc, Tống Ngôn Trần nhìn biểu cảm hoảng hốt của đối phương. Nước mắt chua xót cũng càng chảy càng nhiều theo. Thật giống như biết đối phương sẽ đau lòng mình, mà trở nên càng thêm không kiêng nể gì. Cậu vừa vỗ vai đối phương, vừa đỏ mặt khóc mắng. Sao anh lại xấu như vậy? Nam sinh tùy ý Tống Ngôn Trần đấm mình, không trốn, cũng không phản kháng. Điều duy nhất không thay đổi là anh kiên nhẫn nâng mặt đối phương, dùng sức hôn đi đến khóe mắt Tống Ngôn Trần, giống như là đi trong sa mạc lữ đoàn ngoài ý muốn phát hiện ốc đảo. Sau đó điên cuồng uống nước. Ai ngờ, nam sinh càng như vậy, Tống Ngôn Trần liền khóc càng lợi hại, cổ họng đều trực tiếp khóc khàn khàn, hai tay đấm đối phương, cho đến cuối cùng căn bản không có khí lực, vẫn không ngừng nước mắt như con suối phát ra. Em, được khóc, em đánh anh đi. Nam sinh thấy Tống Ngôn Trần khóc một lớn, ôm người càng chặt, thậm chí tự mình động thủ đấm mình, giống như là đang giúp Tống Ngôn Trần hung tợn chút hơi thở. Tống Ngôn Trần vừa thấy anh ta tự đánh mình, xuống tay còn có thể phát ra tiếng nổ lớn, tim run lên, lại có chút đau lòng, hai mắt ướt lệ, một tay bắt được đối phương, đáng thương nháy mắt, nước mắt còn không ngừng rơi thẳng. Đủ rồi, đừng đánh. Động tác của nam sinh nhất thời ngừng lại, hai người bốn mắt nhìn nhau, một loại bầu không khí bốc lên không ngừng quanh quẩn giữa hai người. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cần tiến lại gần một chút là có thể hôn cùng một chỗ. Đến gần Tống Ngôn Trần thậm chí có thể thấy rõ ràng trên mặt nam sinh rõ ràng mà lại lưu loát, vết sẹo vô cùng dữ tợn. Không chỉ có thế, hai người đối đáp nhau, Tống Ngôn Trần có thể cảm nhận rõ ràng tần suất trái tim đập không khống chế được dưới xương sườn của mình, nhưng không nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào trong ngực đối phương, ngay cả nụ hôn triền miên vừa rồi cũng ướt át lạnh lẽo. Trái tim Tống Ngôn Trần cũng căng thẳng theo sau, giống như bị kim đâm. Nổi lên một trận hàn ý nói không nên lời, trái tim vừa mới mềm nhũn lại một lần nữa nâng lên. Đồng tử hắn run rẩy, môi cũng không khống chế được lên xuống rung động. Tất cả những gì vừa xảy ra không thể nghi ngờ không nói cho Tống Ngôn Trần một sự thật đáng sợ, người trước mặt anh thật sự không phải là con người. Hơn nữa rất có khả năng là sát thủ Di, ết mấy người sống. Cách chương.